Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, tuyệt đối thiếu phấn đấu 50 năm. Liệt diễm trùng kích là thuộc hệ hồn kỹ. Thuộc hệ hồn kỹ cần nắm giữ đặc thù sinh mệnh năng lượng. Không cùng thuộc về hệ hồn sủng, tự thân sinh mệnh năng lượng là có khác biệt. Thảo mộc hệ, sơn nham hệ, hệ hòa, thủy linh hệ, mỗi loại thuộc hệ sinh mệnh năng lượng cũng không giống nhau. Chấm ngoặc kép, muốn học được liệt diễm trùng kích, cần hệ hỏa sinh mệnh năng lượng, cũng tăng thêm vận dụng mới được. Trước sau sau một tháng, hoàn toàn thích ứng cơ giới vẫn trang về sau. Lục Mao trùng tâm tình cũng dần dần mỹ khá hơn. Nhất là nửa trước tháng thống khổ, mỗi ngày trên cơ bản đều muốn Vương Triệt đến trấn an. Không phải tiểu gia hỏa này thật không nhất định kiên trì xuống dưới. Phần sau tháng, trạng thái chậm rãi sẽ ấm, tăng thêm đột phá trăm năm hồn lực tu vi. Lục Mao trùng tâm tình trực tiếp từ đạt đến lòng tràn đầy trạng thái. Dưới loại trạng thái này, học tập hồn kỹ, ấn lý thuyết tới là làm ít công to. Nhưng mà, tại bắt đầu học tập liệt diễm trùng kích ngày đầu tiên, liền gặp to lớn khó khăn. Hồn kỵ bí khắc học tập trình tự không khó. Đầu tiên cho hồn sủng cho ăn hạ tương ứng gen bao con nhộng. Sau đó đối chiêu hồn kỵ bí quyển bên trong sổ tay. Tiến hành học tập, nhưng khó liền khó tại. Cho ăn hạ gen bao con nhộng về sau, Lục Mao trùng đối chiêu sổ tay tiến hành học tập. Không có một tia tiến triển. Liệt diễm trùng kích hồn kỵ thi triển. Sổ tay trong miêu tả là 10 phần huyễn khốc cũng đơn giản. Toàn thân sẽ thiêu đốt lên kịch liệt mà đặc thù hỏa diễm. Sau đó hướng phía đối thủ lấy sét đánh chi thế đánh tới. Xung kích quá trình, mặt đất lại bởi vậy lưu lại từng đạo hỏa diễm. Đồng thời bởi vì hỏa diễm đối hồn sủng thân thể, có nhất định tổn thương hiệu quả. Không thể tiếp tục quá lâu. Nếu không thời gian dài xung kích, hồn sủng cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Căn cứ sổ tay giới thiệu, hỏa diễm nhiệt độ cực kỳ cao. Vừa học được lúc, chỉ ít có thể đạt tới trên 1000 độ. Theo hồn kỹ càng thêm thuần thục, tu vi càng mạnh, nhiệt độ càng cao, tạo thành tổn thương liền càng mạnh. Chấm ngoặc kép, học tập loại này hồn kỹ, tự nhiên không thể trong nhà. Vương Triệt đi thẳng tới huấn luyện câu lạc bộ, thuê một cái độc lập huấn luyện sân bãi. Giá cả cũng không đắt, một ngày 100 đồng. Loại huấn luyện này sân bãi, công trình cực kỳ hoàn thiện, có thể cung cấp hồn sủng ở bên trong tiến hành các loại hồn kỹ huấn luyện. Đồng thời còn có đem đối ứng, dòng nước, hỏa diễm, sơn lâm chờ khác biệt sân bãi. Lục Mao trùng kìm nén mặt, nhìn xem sổ tay phía trên tỉ mỉ hồn lực mạch kín. Làm sao cũng vô pháp kích phát ra một tia ngọn lửa tới. Chớ nói chi là hình thành bao phủ toàn thân hỏa diễm. Cuối cùng, nó nhìn về phía Vương Triệt, kêu hai tiếng, tựa hồ muốn nói, ta là trùng, không phát ra được hỏa diễm nha. Ta đương nhiên biết ngươi là trùng. Vương Triệt tằng hắng một cái nói, nhưng cũng không phải là không được. Ngươi quên ta vài ngày trước bắt đầu cho ngươi ăn dương tinh sữa lá thông sao? Vương Triệt nếm qua một mảnh cây kia lá, phát hiện loại này trong lá cây, ẩn một chút đặc thù sinh mệnh năng lượng. Liền là hệ hỏa sinh mệnh năng lượng. Vương Triệt ban sơ nghĩ là, trên lý luận nói, chỉ cần thời gian dài cho ăn loại này lá cây, coi như Lục Mao trùng thể nội, cũng hẳn là có thể dự trữ nhất định hỏa hệ sinh mệnh năng lượng. Tiếp theo học được chiêu này liệt diễm trùng kích, nhưng tiếp tục hơn nửa tháng về sau, cũng không có một tia tiến triển. Cái này khiến Vương Triệt gặp khó khăn. Hơn nửa tháng, coi như không cách nào thi triển ra liệt diễm trùng kích. Nhưng hơi có chút hiệu quả luôn luôn làm được a. Nhưng Lục Mao trùng thi triển lúc, đừng nói trên thân xuất hiện hỏa diễm, ngay cả nhiệt độ đều không có lên cao. Vương Triệt sờ lấy Lục Mao trùng mềm nhũn thân thể, hoàn toàn là ôn lương, ngược lại là thật thoải mái. Mùa hè thích hợp dùng để làm gối đầu. Khụ khụ, vượt qua thuộc hệ học tập thuộc hệ hồn kỹ. Hoàn toàn chính xác không là bình thường khó khăn. Vương Triệt hiểu qua, liệt dương trùng kích loại này hồn kỹ. Đừng nói không cùng thuộc về hệ, coi như giống nhau thuộc hệ, Tại có hồn kỵ bí khác tình huống dưới, học hội xác suất cũng chỉ có 50%, thậm chí thấp hơn, không cùng thuộc về hệ. Muốn học được khả năng này, Vương Triệt tại trên mạng, cùng Trịnh lão sư nói bóng nói gió bên trong, đều không nghe thấy có thể vượt thuộc hệ học được thuộc hệ hồn kỹ ví dụ. Nhất là, hệ hỏa vẫn là côn trùng hệ khắc tinh. Cứ như vậy, hơn nửa tháng trôi qua, lục mao trùng hồn lực tu vi, cũng vững bước đạt đến 190 năm. Cùng lớp đồng học, hồn sủng tu vi đại bộ phận cũng đột phá 100 năm. Chậm rãi tăng lên, bộ phận phổ thông hồn sủng, thì kẹt tại 100 năm. Mà Lâm Hy con kia chi vân xá, trực tiếp đạt đến hơn 200 năm. Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Vương Triệt đoán chừng con kia chi vân xà khẳng định cũng mang lên trên rất mạnh đạo hồn khí. Cùng học tập nguyên bộ đạo hồn thuật, hồn lực tu vi tăng lên cực kỳ ổn định. Cũng không có bởi vì đột phá 100 năm, mà hạ xuống. Bình thường tới nói, hồn lực tu vi đột phá 100 năm về sau, mỗi một năm cần thiết hồn lực muốn càng nhiều. Cho nên coi như hồn lực hấp thu tốc độ biến, hồn lực tu vi tăng lên, cũng sẽ dần dần chậm lại. Nếu có tiền, liền trực tiếp cho hồn sủng phối trí đơn giản đạo hồn thuật. Có tiền nữa, liền phối trí đạo hồn khí. Dạng này, hồn sủng hồn lực tu vi liền sẽ không kéo xuống. 100 năm giai đoạn này, phổ thông, hy hữu, cực chân, 3 cấp độ hồn sủng. Hồn lực tu vi liền sẽ chậm rãi kéo ra chênh lệch rõ ràng. Vương Triệt lắc đầu, bất quá, gần nhất Vương Triệt không có tại lớp học nhìn thấy Lâm Hy thân ảnh. Thẳng đến Vương Triệt che trời đi vào Viên Tiểu Nhạc câu lạc bộ. Cùng Viên Tiểu Nhạc ngồi chém gió bắt đầu, mới biết được Lâm Hy tự hồ đi đặc huấn đi. Liệt Dương câu lạc bộ bên kia có cái tập huấn, nhằm vào trong câu lạc bộ có tiềm lực khế hồn sư. Viên Tiểu Nhạc nói, Triệt ca ngươi không biết chuyện này rất bình thường. Liệt Dương câu lạc bộ rất ít chú ý chúng ta Thiên Tâm Thành loại này tiểu thành thị. Câu lạc bộ hấp thu đối tượng, chí ít đều là tiến vào đại học, có nhất định tiềm lực khế hồn sư. Nói đến đây, Viên Tiểu Nhạc trong mắt có mấy phần hướng tới. Loại này cỡ lớn câu lạc bộ muốn gia nhập, có thể nói khó khăn trùng điệp. Lâm Hy bối cảnh thâm hậu, có thể trở thành một thành viên trong đó, tự nhiên sẽ hưởng thụ được rất nhiều phúc lợi. Nói đến Triệt ca, người có thể đánh bại Lâm Hy, kia Liệt Dương câu lạc bộ không có gì ánh mắt a. Ta muốn là câu lạc bộ người phụ trách, khẳng định trước tiên đem ngươi kéo vào đi. Viên Tiểu Nhạc cười hắc hắc nói, người ta tập huấn, ta nghe lão ba nói qua, nội bộ sẽ có các loại cường đại nghề nghiệp khế hồn sư. Không chỉ có muốn đích thân mang theo bọn hắn tiến về từng cái thành thị, tiến hành hồn sủng đối chiến huấn luyện, tích lũy kinh nghiệm, cũng đồng dạng sẽ đi dã ngoại thám hiểm. Đồng thời, sẽ còn là hồn sủng hồn kỹ tiến hành phối chiêu, huấn luyện, đồ ăn, dừng chân, là khế hồn sư chọn lựa thích hợp hồn sủng, trợ giúp tu luyện võ hồn. Vậy cũng là phục vụ dây chuyền, cùng chúng ta loại này trò đùa trẻ con câu lạc bộ hoàn toàn không giống. Bất quá, chờ chúng ta tiến vào đại học về sau, vẫn là có cơ hội gia nhập. Viên Tiểu Nhạc một mặt mê mẩn. Vương Triệt cười cười, cái này câu lạc bộ a, đại học a, cùng loại với tu tiên giới tông môn đi, có phúc lợi rất bình thường. Không phúc lợi, người ta thiên tài khế hồn sư thêm tiến tới làm cái gì? Tự nhiên là vì thu hoạch được tốt hơn tài nguyên, hoàn cảnh, nhân mạch vân vân. Lâm Hy lấy học sinh cấp 3 thân phận, liền có thể tham gia loại này tập huấn. Thật, bối cảnh này thật vậy mạnh. Viên Tiểu Nhạc nhìn Vương Triệt. Triệt ca, thật, ta cảm thấy ta muốn là có thể dính vào loại này Bạch Phú Mỹ. Tuyệt đối thiếu phấn đấu 50 năm. Vậy cũng quá ít đi. Vương Triệt nói, ta cảm giác dựa vào chính ta, ta có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viên Tiểu Nhạc. Dựa vào chính mình làm sao thiếu phấn đấu? Đang khoác lác phương diện này, Triệt ca Thiên Tâm Thành ngươi xưng thứ nhất, không ai dám xưng thứ hai. Viên Tiểu Nhạc cam bái hạ phong, người tao vẫn là người tao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.